Chương 587, không cho phép lau. Nhiễm Tĩnh do dự, nói ra, nếu như khi đó ngươi nói như vậy, ta đại khái sẽ rời đi. Nhưng nếu như ngươi bây giờ nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải nói hận ta, nói ta là đại sắc lang sao, làm sao biết tin tưởng ta? Lưu Húc cười hỏi. Nhiễm Tĩnh ánh mắt kiên định, nói ra, ta chính là hận ngươi, chính là chán ghét ngươi, ngươi chính là đại sắc lang, ta có thể cũng tín nhiệm ngươi. Tốt lắm, hiện tại ngươi biết ta là Lưu đại sư, không cho phép ngoại chuyện, là hai ta bí mật, biết không? Lưu Húc giống như dỗ tiểu hài tử như vậy hống Nhiễm Tĩnh. Nhiễm Tĩnh lập tức khinh thường nói ra, hai ta ta mấy ngàn cái, hai ta đứng hàng đệ mấy ngàn, ngươi nói chuyện căn bản không kháo phổ, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân cái miệng túi kia. Ngược lại ngươi về sau đừng nói nói lộ hết, một phần vạn chọc cho Bạch Diễm Ni coi ta là phiến tử bắt, ngươi làm mất đi miễn phí ăn thức ăn ngon cơ hội. Lưu Húc nói rằng. Nhiễm Tĩnh tức giận nói ra, ngươi sẽ cổ tỏ mỉ thực quý áp chế ta, tổng có một ngày ta sẽ hát quốc tế ca cùng nghĩa dụng quân khúc quân hành khởi nghĩa, ngươi chờ ta, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Húc trầm mặt nói. Nhiễm Tĩnh lập tức hì hì cười, kéo Lưu Húc cánh tay, thân mật nói ra, ta nói ta sẽ hát chính phủ, chờ ngày nào đi cờ tờ vờ chuyên môn hát cho ngươi nghe. Chủ cho thuê nhà, ngươi không phải nói cho ta và đọc một chút mua lễ vật sao, cùng đi chứ, một cái tốt một chút lờ vờ bọc lên mã 1 vạn, ngươi được chuẩn bị thêm ít tiền. Đây mới là tốt Nhiễm Tĩnh. Đi, cùng nhau nói tiền. Lưu Húc nói ra, dùng tiền mặt mua đồ quá phiền phức. Nhiễm Tĩnh cười hì hì hỏi, chủ cho thuê nhà, ngươi liền hơi chút lộ ra một chút, ngươi đã có cái gì năng lực, vì sao một cái khu trưởng bí thư đối với ngươi như vậy cung kính thật không có gì. Lưu Húc nói, ta biết rồi, ngươi sẽ khống xà, ngươi có thể chỉ huy tiểu động vật. Nhiễm Tĩnh hưng phấn mà nhìn về phía Lưu Húc, trong mắt nhiều hơn trước nay chưa có vẻ sùng bái. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, ngươi không muốn để cho ta bị thần bí bộ môn để mắt tới, ngươi rồi dùng sức đều, để toàn bộ thế giới người đều biết. Nhiễm Tĩnh lập tức khẩn trương chung quanh quan vọng, hạ giọng nói ra, ta là Nhiễm Kín Miệng chủ cho thuê nhà, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bao giờ hỏi ngươi loại vấn đề này. Đi, mua cho ngươi lừa bao đi. Lưu Húc rất hài lòng Nhiễm Tĩnh hiểu chuyện. Đó là Louis Vũ ỷ tổng lờ vờ Nhiễm Tĩnh ngoài miệng phản bác, nhưng nhìn Lưu Húc hai mắt phá lệ rõ ràng sáng. Lưu Húc đi trước ngân hàng lấy 30.000 tiền mặt, sau đó cùng Nhiễm Tĩnh cùng đi mua bao. Dọc theo đường đi, Nhiễm Tĩnh vẫn kéo Lưu Húc cánh tay, thái độ phi thường thân mật, cũng so với bình thường hưng phấn. Lưu Húc cảm giác Nhiễm Tĩnh hiện tại không phải coi hắn là nam nhân, mà là làm có thần bí năng lực chân bảo ôm vào trong ngực khoe khoang. Đến rồi cửa hàng độc quyền, Nhiễm Tĩnh bên trái chọn bên phải chọn, Lưu Húc phát hiện phàm là nàng nhìn chúng bao, không có thấp hơn 10.000, 20.000 cũng không ít. Bất quá nếu tiền này tới dễ dàng, các người đi cũng nhanh, Lưu Húc cũng không còn ý kiến. Nhiễm Tĩnh do dự thật lâu, tuyển cái kia 1 vạn hơn 2.000 nguyên kiểu nữ bao, sau đó bang Lưu Húc tuyển một cái hơn 5.000 nguyên nam sĩ túi sách. Sẽ sống qua ngày. Lưu Húc một cái khích lệ, để Nhiễm Tĩnh đẹp một đường. Tiếp lấy, hai người lại phân biệt bang Quách Hải Tảo cùng Thẩm Mi Trang tuyển lễ vật, Lưu Húc cho Quách Hải Tảo mua một cái hơn 4.000 nguyên thiên nhiên tử thủy tinh cầu. Lưu Húc lúc đầu muốn cho Thẩm Mi Trang mua một nhẫn, nhưng bị Nhiễm Tĩnh quăng bạch nhãn, để hắn chọn thủ liên, thủ trạc hoặc hạng liên. Không thể tùy tiện tiện nữ nhân nhẫn. Lưu Húc đến Thải Vân Sơn Trang cửa hàng độc quyền, muốn cho Thẩm Mi Trang mua một con vòng tay phỉ thúy, nhưng tỉ mỉ nhìn một cái mới có biết cái gì gọi là tiền thiếu, nhìn thuận mắt vòng tay phỉ thúy, lên giá cơ bản 10 vạn, tốt hơn một chút đều 500-600 ngàn, chân chính xinh đẹp, không có thấp hơn 100 vạn. Chọn thật lâu, Lưu Húc chọn một con giá trị 50 ngàn vòng tay phỉ thúy, hắn không thể không tiền mua tốt hơn, thế nhưng nếu chính mình dự định mở công ty làm châu đáo đồ cổ chuyến đi này, vậy thì chờ về sau cho Thẩm Lông Mi nhà cái ăn cho láo vợ. Nhiễm Tĩnh có chút hâm mộ nhìn phỉ thúy vòng tay, lại không có bất kỳ đố kỵ. Nàng tin tưởng Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang cảm tình rất thâm, không phải nàng có thể so sánh. Đến nhà, Nhiễm Tĩnh liền ôm bao không phải buông tay, ý vị nói đây là nàng đắt tiền nhất một cái túi, nhất định phải hảo hảo bảo dưỡng. Ở Lưu Húc xem ra, cái kia hơn 5.000 đồng tiền túi sách chính là một cái hơi lớn một chút ví tiền, thật không có gì hay hưng phấn. Còn không bằng 5.000 khối tiền giấy cầm ở trong tay càng làm người ta cao hứng. Đến buổi tối, Thẩm Mi Trang trở về. Nhiễm Tĩnh biết điều chào hỏi đi liền lên lầu 2, sau đó thò đầu nhỏ ra, nghiêng tai lắng nghe. Hôm nay nóng đến chết rồi. Thẩm Mi Trang tiện tay đem bao nhưng ở trên sàn nhà, đem giày đá rơi xuống, dương dương lười biếng ngồi vào trên ghế salon. Lưu Húc đi tới, đem vòng tay phỉ thúy đưa tới Thẩm Mi Trang trước mặt, nói ra, hôm nay buôn bán lời bút khoản thu nhập thêm, mua một thủ trạc tặng cho ngươi. Thẩm Mi Trang lộ ra vẻ kích động, tỉ mỉ kiểm tra thủ trạc, sau đó nhanh chóng đội, giơ cổ tay hưng phấn mà tán thưởng, thật xinh đẹp Lưu Húc, cảm ơn ngươi, ta nhất định hảo hảo cất kỹ. Thứ này ở Phỉ Thúy bên trong không cao lắm giá cả, các lộ uy trưởng công ty thực sự mở ra, mua cho ngươi tốt nhất Phỉ Thúy. Lưu Húc ngồi ở Thẩm Mi Trang bên cạnh. Thẩm Mi Trang cảm thấy mỹ mãn nói ra, cùng tiền không có quan hệ, ta cao hứng là của ngươi phần tâm ý này nói rõ ngươi tâm lý có ta nói. Nàng đột nhiên bắt lại Lưu Húc bả vai, ở Lưu Húc trên mặt hung hăng hôn một cái. Lưu Húc tâm thoáng gây rối, rất nhanh bình tĩnh. Hắn xoa một chút khuôn mặt, cười nói ra, để cho người khác chứng kiến chê cười. Không cho phép lao ta chính là muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại ký hiệu. Hôm nay lão nương vui vẻ Thẩm Mi Trang lại nhào tới Lưu Húc trên mặt, hung hăng hôn một cái. Lưu Húc đang muốn lau, bị Thẩm Mi Trang bắt lại tay. Không cho phép lau. Thẩm Mi Trang căm tức Lưu Húc. Được rồi, ta không phải lau. Lưu Húc bất đắc dĩ nói rằng. Thẩm Mi Trang nhìn một cái chu vi không ai, một cái ngồi vào Lưu Húc trên người, ôm cổ hắn, đắc ý đem cổ tay cùng thủ trạc đặt ở hai người trước mắt lúc gần lúc hiện. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.